Em ngồi đây, tôi ra lấy cơm, Nhi gật đầu, ngại ngùng trước những ánh mắt cả ghen tị cả dò xét của đám nhân viên ở đó. Nhi chẳng biết làm sao cho hết ngượng, chỉ biết cúi mặt xuống. Bỗng một chị tầm tuổi trên 30, dáng người hơi đẫy đà, tóc xoăn búi cao đon đả ra bàn Nhi bắt chuyện. Chào em, chị là Diệp, chị họ của Mạnh, dì Thủy mẹ Mạnh cho chị xem ảnh em rồi. Nhìn em cái là chị nhận ra ngay. Hôm nay em đến đây chơi với Mạnh nhà em. Nhi chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Đúng là Nhi đang là bạn gái Mạnh. Lẽ ra Nhi phải vui mới phải khi họ hàng Mạnh thân thiện vậy với Nhi. Vậy mà Nhi muốn khóc quá. Nhi không muốn tiếp tục với Mạnh mà. Nhi đang lúng túng chưa biết trả lời chị Diệp của Mạnh thế nào thì Mạnh đã mang hai suất cơm lại gần. Mạnh đặt khay cơm xuống bàn rồi ngồi cạnh Nhi. Chị Diệp, cô gái này là Nhi. Bạn gái em, chắc chị đã biết. Rồi Mạnh quay sang Nhi. Chị đây là chị Diệp. Chị họ anh, chị đang làm kế toán trưởng của Vĩnh Thịnh. Cuối tuần này mình sang chào bác Liên mẹ chị Diệp nhé. Bác là chị gái của mẹ đấy. Vậy vậy hả anh, em chào chị, Nhi đang hỗ trợ em trong công việc nên từ hôm nay Nhi đến đây làm chị ạ, chị giúp đỡ Nhi quen dần giúp em nhé. Ừ, sắp là người một nhà rồi, không việc gì phải khép nép, thôi chị về bàn với mấy con mụ tám chuyện kia đây. Hai đứa ăn trưa ngon miệng nhé, chị Diệp đi rồi, Nhi thở dài, ngồi gầy gầy suất cơm chả muốn ăn. Mạnh thấy vậy, anh lấy thìa xúc cơm cho Nhi giữa bao nhiêu người, làm Nhi đỏ bừng cả mặt, hình như những ánh nhìn xung quanh càng soi mói vào đôi bạn hơn. Có cả những tiếng xì xầm nho nhỏ, Nhi có muốn thế đâu cơ chứ, Nhi không thèm há miệng, mặc kệ Mạnh, em biết khi trẻ con không chịu ăn, người lớn sẽ làm gì không? Nhi lắc lắc đầu, nhất quyết không mở miệng, Mạnh khẽ cười, anh tiến lại thì thầm vào tai Nhi. Sẽ dùng miệng cho ăn. Nhi ấp úng, mắt mở to quay sang nhìn trừng trừng vào Mạnh. Nhi bực lắm, Mạnh ép Nhi quá thể đáng. Đến ăn cũng còn ép Nhi. Nhi nắm chặt cái thìa rồi xúc ăn trước ánh nhìn đắc thắng của Mạnh. Nghĩ đi nghĩ lại thì cái dạ dày của Nhi cũng cần phải được thỏa mãn cái đã. Rồi có phản đối gì thì phản đối sau vậy. Cách chương.